tình săn giả tổng tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit, tiểu tá anh không giải thích một chút sao? Trần Trác Minh đạp ghế dựa một cước hung thần ác sát. Cái gì? Triển Phong cúi đầu viết, không thèm nhìn hắn. Tịch Chấn Vũ tai nạn xe cộ là thật, thật. Tổng tài Long Thịnh cũng là nam quan hệ xã hội. Hắn thường xuyên cùng người khác trên giường. Trần Trác Minh ngữ khí thực ác độc. Triển Phong biểu tình nhất thời âm lãnh xuống, hắn buông bút máy, ngẩng đầu. Hắn không phải, vậy vì cái gì tôi lại bị người cường bạo? Trần Trác Minh vọt đứng lên, giống to. Bởi vì cậu cùng hắn không giống nhau. Triển Phong lạnh lùng nhìn hắn, nói móc. Hắn là tổng tài đường đường chính chính, mà cậu là một tên trộm giả tạo thẻ tín dụng tôi dùng 2 vạn đô la mua trở về, nói cách khác cậu chính là nam kỹ tôi mua, thằng khốn, lửa giận vọt lên trên đỉnh đầu Trần Trác Minh nắm quyền hung hăng phóng qua Triển Phong dễ dàng tránh được, hắn từ ghế xoay tròn đứng lên, thực nhẹ nhàng bắt lấy Trần Trác Minh lại chuẩn bị tung quyền ra. Bằng cậu đánh không lại tôi tiết kiệm chút khí lực đi. Anh không sợ tôi đi cáo anh. Hầm hầm trừng mắt Triển Phong, Trần Trác Minh muốn rút tay về, nhưng là dùng lực như thế nào cũng không rút trở lại được cổ tay ẩn ẩn đau. Cáo cái gì, như thế nào cáo, Triển Phong cười nhạo, tôi đi qua địa phương cậu ở cùng ổ chó giống nhau, đĩa cưng máy tính của cậu ở trong tay tôi, không tính vi. Rút máy tính ghi lại đủ cho cậu ở tù 15 năm, cậu cáo tôi, trước hết nghĩ lại kết cục của cậu đi. Anh ti bỉ vô sỉ, Trần Trác Minh phẫn nộ mắng to. Triển Phong không có phản bác mà là đột nhiên bắt lấy bả vai Trần Trác Minh, ngoài dự đoán hôn trụ hắn. Ngô, anh làm gì? Cảm giác mãnh liệt ghê tởm này lên trong lòng, Trần Trác Minh dùng sức khép lại môi, một miệng huyết tinh. Ô, Triển Phong nhân đau đớn mà thanh tỉnh thô bạo đẩy Trần Trác Minh ra, lấy tay che lại môi bị cắn, vẻ mặt uốn giận. Cút đi, bịch một tiếng, Trần Trác Minh đem các thứ trên bàn toàn bộ quét xuống đất cơn giận không thể át xoay người bước đi, ngoài cửa phòng họp nhóm bí thư ôm kẹp hồ sơ kinh hồn táng đảm nhìn trộm. Triển Phong dựa vào bàn hội nghị kinh ngạc nhìn văn kiện tán loạn cùng mảnh thủy tinh nhỏ trên bàn, cởi bỏ cà vạt chính mình, suy sụp nói nhỏ. Trấn Vũ, cậu thực tra tấn tôi. Không có nơi để đi, sau khi lao ra khỏi phòng họp Trần Trác Minh đáp thang máy thẳng đến bãi đỗ xe, xe BMW S của Tịch Trấn Vũ đậu ở khu vị trí viên chức Trần Trác Minh tiến lên, mới nhớ tới chính mình không có chìa khóa xe, hắn rốt cuộc chỉ là tên giả hóa, phẫn nộ đạp lốp xe một cước. Tịch tổng tài, thời tiết tốt như vậy, phát hỏa cái gì? Một thanh âm ngả ngớn, đột ngột từ sau lưng vang lên, Trần Trác Minh xoay người, thấy một thanh niên mặc áo sơ mi hoa sắc cà lơ phất phơ cười hì hì hướng hắn đi tới. Lại cùng Triển Phong cãi nhau, hắn vô dụng như vậy, cậu đổi một người xách giày mới đi thôi. Hắn là ai vậy? Trần Trác Minh sửng sốt, xem bộ dáng cợt nhà kia, giống như cùng Tịch Trấn Vũ rất quen thuộc nhưng là ở trong khách sạn, hắn lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Từ từ Trần Trác Minh đột nhiên nhớ đến, Triển Phong giống như nói qua, trừ bỏ tổng tài bên ngoài, khách sạn Long Thịnh còn có một CEO, cùng Tịch Trấn Vũ chức vụ giống nhau, là chủ tịch con tập đoàn Long Thịnh. Trừ bỏ sống phóng túng ra chưa bao giờ hiện thân ở văn phòng. Trần Trác Minh không lòng dạ nào dây dưa, lãnh đạm đáp. Chỉ là đã quên lấy cái chìa khóa xe tôi không cùng hắn cãi nhau. Góc truyện audio.com. Không cãi nhau, ha ha, trong khách sạn nhiều người rảnh rỗi như vậy, cậu ở trong phòng hội nghị ho khan một tiếng, đều đã có người chạy tới nói cho tôi nghe. Ở trước mặt Trần Trác Minh thản nhiên chạm định thanh niên lấy ra chìa khóa xe chính mình, tích mở xe thể thao Ferrari không mui thoáng mát cười. Không có huyết thống vương thất có vĩ đại cũng không đảm đương nổi quốc vương, Long Thịnh sớm muộn gì cũng là của tôi, cậu vẫn là bỏ mặc cái đuôi kia cùng tôi một chỗ đi. Tôi muốn ở cùng ai, không cần cậu phải gà mẹ. Vốn tâm tình không tốt còn có người lửa cháy đổ thêm dầu, Trần Trác Minh hung hăng chừng hắn, trả lời lại một cách mỉa mai. Đúng vậy, Long Thịnh là của cậu từ nhỏ có một người cha có tiền, nhưng tiền là cậu kiếm sao? Nếu nhặt được tiện nghi lớn, liền trốn vào trong ổ chăn cười trộm, cậu giống ký sinh trùng như vậy, thật mất thể diện. Tịch Trấn Vũ, cậu nói cái gì? Tức giận hét lớn, thanh niên giống như khó có thể tin chừng mắt. Tôi nói cái gì tiếng Trung nha? Nghe không hiểu trở về đến hỏi lão ba cậu còn vương thất. Thiết lý do vương thất tồn tại, không phải là ăn cùng ngủ sao? Trần Trác Minh chờ mình xem thường, xoay người bước đi. Tịch Trấn Vũ, cậu đứng lại, thanh niên thẹn quá hóa giận, một phen tóm áo sơ mi Trần Trác Minh, hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng thanh niên sống an nhàn sung sướng, đến phòng tập thể thao, vẫn là khí lực rất lớn. Cậu có can đảm lặp lại lần nữa, thanh niên vẻ mặt trở nên âm ngoan, cuồng bạo kẹp cổ Trác Minh, lay động. Nói nha, cậu, buông tay, phía trước toát ra nhiều ngôi sao, thanh niên tựa hồ một chút cũng không biết, hắn dùng lực đạo đã muốn đủ để bóp chết người, Trần Trác Minh liều mạng đẩy hắn, thiếu không khí làm cho ngực khó chịu. Bỗng nhiên, một cỗ lực lớn đem hắn túm ra sau, hoa cả mắt. Trong lúc đó, hắn đã đứng ở phía sau một nam nhân, Trần Trác Minh thở gấp gáp, tập trung nhìn vào, nam nhân này cư nhiên là... Lâm Hàn Nghị, anh là ai? Thanh niên Thiêu Mi, tôi là khách nhân Tịch Tổng Tài mời, ở phòng 3601. Lâm Hàn Nghị thong dong nói, một tay cắm vào túi tây trang Versace màu trắng, thân hình khôi ngô cường tráng cùng gương mặt cao quý lộng lẫy, không ngờ lại tương xứng dị thường, nhìn qua gợi cảm giống như nam nhân ngoại quốc, giống như vì nam nhân mà làm. 3601 cũng chính là phòng tổng thống, khách nhân có thể ở phòng tổng thống, phi phú thức quý, không thể trêu chọc bọn họ. Thanh niên thái độ nhất thời dịu xuống, nhún nhún vai. Là khách VIP nha, tôi là sale nơi này, Long Gia Hiếu, đúng rồi, tôi còn có việc bận, không quấy rầy các người. Nói xong, liền tiến vào một bên xe Ferrari, đường Hoàng Ương ngạnh rời đi. Bãi đỗ xe một mảnh yên tĩnh, ánh đèn có chút yếu ớt, lẳng lặng chiếu rọi thân ảnh nam nhân. Cậu không sao chứ? Lâm Hàn Nghị thấp giọng hỏi, Trần Trác Minh áo sơ mi đã bị nhăn, cà vạt bị tuột còn rớt một cái cúc áo. Quan anh cái rắm, Trần Trác Minh căm giận nói, xoay người sang chỗ khác sửa sang lại áo sơ mi cùng cà vạt, nhưng hắn không thắt được cà vạt, làm lại vài lần, hốc mắt có chút phím đỏ. Vì cái gì hắn luôn gặp loại sự tình này? Từ ngày đầu tiên bước vào khách sạn Long Thịnh hắn liền vận đen không ngừng, bị bạn gái đá, bị nam nhân cường bạo, còn bị loại người này bóp cổ. Cho dù hắn có vô dụng nhưng cũng có lòng tự trọng. Có tiền liền rất giỏi sao? Cậu khóc, Lâm Hàn Nghị giống như thực giật mình, thân thủ đi qua. Đừng chạm vào tôi, góc chuyện audio.com. Trần Trác Minh dùng khí lực toàn thân, bỏ tay Lâm Hàn Nghị ra, dồn dập hô hấp. Đều là anh, chính là bởi vì tên biến thái như anh tôi mới không hay ho như vậy. Thích nam nhân như vậy, đi tìm gay đi. Đừng đến phiền tôi, Trấn Vũ, Lâm Hàn Nghị hơi hơi ngây người. Anh đừng nghĩ ôm qua tôi, là có thể đối tôi khoa tay múa chân. Nghe được hắn khẽ gọi, nước mắt lại giàn giụa chảy xuống, thô lỗ kéo ống tay áo lau mặt. Trần Trác Minh phát thiết quát. Tôi chỉ làm như bị chó cắn một ngụm. Lâm Hàn Nghị nhíu mày thật sâu, nhìn chăm chú vào gương mặt đầy nước mắt. Nam nhân cử chỉ hoàn toàn không khống chế được, bất đắc dĩ thở dài. Tôi không nghĩ đùa bỡn cậu. Nhẹ nhàng kéo bả vai run run của Trần Trác Minh qua, Lâm Hàn Nghị cởi bỏ cà vạt thắt thành đoàn. Tôi ngay từ đầu đã nói qua tôi là thật lòng. Lấy cà vạt ra kéo chỉnh áo hắn, Lâm Hàn Nghị ôn nhu ôm lấy hắn. Nếu tôi nói cái gì, khiến cậu hiểu lầm, tôi thực có lỗi. Rít gào qua đi, bị ôm vào. Gờ ngực dày, ấm áp, Trần Trác Minh tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh, khóe mắt một mảnh đỏ bừng, hấp cái mũi. Tôi mang cậu đi một chỗ. Một lát trầm mặc, Lâm Hàn Nghị bắt lấy tay hắn, từ túi tây trang lấy ra cái chìa khóa xe. Ánh mắt sưng đỏ đau đớn, đầu hỗn loạn, Trần Trác Minh còn không có kịp nói cái gì, đã bị nhét vào một chiếc xe màu bạc. Lâm Hàn Nghị còn thay hắn cài dây an toàn. Lái xe ra khỏi khách sạn, xuôi theo bờ biển trồng những cây cọ lớn, cấp tốc chạy như bay. S thị ba mặt đều là biển, vốn chính là thắng địa nghỉ phép nổi danh, phong cảnh tuyệt đẹp hợp lòng người. Gió biển mang theo hương vị muối gạo thét tiến vào cửa kính xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ là không trung màu lam chói mắt cùng mặt biển lóe hào quang, trời biển tiếp giáp nhiều cánh buồm trắng, trên bờ cát du khách cũng không ít. Trần Trác Minh mệt mỏi, thân thể hãm ở ghế da cao cấp tựa như một bãi bùn nhão, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Lâm Hàn Nghị nhẹ nhàng ấn hạ nút săn sóc đóng cửa sổ xe, nói thật hắn không nghĩ tới Tịch Trấn Vũ là một người thẳng thắn như thế này, sẽ ở trước mặt hắn khóc thành lệ nhân, cùng nam nhân hắn tiếp xúc qua trước kia không giống nhau, như là kinh hỉ ngoài ý liệu. Còn cọ ở trên giường cũng vậy, tưởng hắn kinh nghiệm đầy mình, kết quả lại trúc chắc giống như một trang giấy trắng, hắn thực nghi hoặc Tịch Trấn Vũ là đa nhân cách. Hay là, ánh mắt chuyển qua điện thoại vô tuyến trong xe, thời điểm đang chờ đèn đỏ, Lâm Hàn Nghị ấn một số điện thoại, hướng nước ngoài. Trần Trác Minh ngủ thật sự trầm, thời điểm tỉnh lại, đã là mặt trời đỏ ở phía tây, xe dừng sát ở cột buồm trên bến tàu, chung quanh đại bộ phận là du thuyền màu trắng. Trần Trác Minh nhu nhu mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn đến Lâm Hàn Nghị ngồi ở bên ghế lái, đang hút thuốc. Nhận thấy tầm mắt sau lưng, Lâm Hàn Nghị quay đầu tắt thuốc lá. Tỉnh, Lâm Hàn Nghị kéo xuống cửa xe cúi xuống nhìn hắn, bởi vì gió biển, đầu của hắn bị thổi rối loạn, thiếu một phần cảm giác cao cao tại thượng. Ừ, Trần Trác Minh cúi đầu, có điểm lạnh. Nhìn bả vai gầy yếu của hắn, Lâm Hàn Nghị cởi âu phục của mình, khoác lên trên người hắn. Đi thôi, đi đâu, mềm nhẵn đến bất khả tư nghị, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam nhân, Trần Trác Minh có chút không được tự nhiên. Đương nhiên là lên thuyền, kéo Trần Trác Minh, Lâm Hàn Nghị khóa lại cửa xe. Lên thuyền, góc chuyện audio.com. Nhìn cách đó không xa, một con thuyền xa hoa, du thuyền màu trắng giá trị ít nhất hơn 1.000 vạn, Trần Trác Minh lúng ta lúng túng hỏi lại. Ai lái thuyền, là tôi, Lâm Hàn Nghị nhẹ nhàng cười. Anh, đùa gì chứ, đây cũng không phải là điều khiển món đồ chơi đâu. Cậu yên tâm, tôi có giấy phép điều khiển. Lâm Hàn Nghị thực tự tin nói, bàn tay to rắn chắc vuốt ve mái tóc mềm mại của Trần Trác Minh. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta rời bến. Đi trên biển, Trần Trác Minh chỉ ngồi qua tàu thủy bình thường, không biết là nhất thời đầu óc phát nhiệt hay là thật sự muốn đi trên biển nhìn xem, ma xôi quỷ khiến gật đầu cùng Lâm Hàn Nghị đi lên du thuyền. Du thuyền xa hoa dài 52 thước chia làm 3 tầng, thân tàu bằng nhựa thủy tinh chế cùng thủy tinh màu đen chắn gió, hình thành một loại nghệ thuật xa hoa lại hiện đại, mỗi tàu là sân thượng nghỉ ngơi cùng tắm nắng, đuôi thuyền có bồn tắm massage lớn, đi lên cầu thang, Trần Trác Minh nhìn đến một nữ giúp việc ngoại quốc ở trong phòng khách bận rộn. Lâm Tiên Sinh hảo, nữ giúp việc dùng tiếng Anh hướng Lâm Hàn Nghị ân cần thăm hỏi, cũng hướng Trần Trác Minh ân cần thăm hỏi, Lâm Hàn Nghị gật gật đầu, để cho cô ta đi. Nữ giúp việc lễ phép cúi đầu, đi phòng bếp dưới lầu. Đứng ở trên thuyền, có thể cảm giác được sóng biển lay động rất nhỏ dưới lòng bàn chân, trong phòng khách trải thảm mềm mại màu vàng nhạt, một tủ sofa da thật vòng tròn, trên sofa còn bày mấy cái đệm dựa ấm áp bằng gấm vóc, mặt sau chính là cửa sổ mạn tàu hẹp dài, có thể thấy cảnh biển. Trước sofa là bàn trà hình lưỡi liềm, bày rượu cùng đồ uống vị ngọt, đối diện sofa là một bộ bức tranh trừu tượng. Không gian du thuyền tuy rằng không lớn bằng phòng tổng thống, nhưng đầy đủ biểu hiện ra Lâm Hàn Nghị rất biết thưởng thức, nhìn cũng rất thích ý, tùy tiện ngồi đi, muốn ăn cái gì có thể kêu Alina, phòng tắm có 2 cái, lầu 2 cùng lầu 3 đều có, phòng ngủ cùng giải trí trong phòng dưới lầu, tôi đi lái thuyền. Nói xong, Lâm Hàn Nghị bước đến phòng điều khiển phía trước, phòng điều khiển tổng cộng có 2 cái, chia làm bên ngoài cùng bên trong, đều trang bị dụng cụ cùng hệ thống vệ tinh hướng dẫn chuyên nghiệp. Phòng điều khiển thoạt nhìn cũng thoải mái, lái du thuyền xa hoa ở trên biển rong chơi, đối Lâm Hàn Nghị mà nói, hiển nhiên là một loại hưởng thụ. Trần Trác Minh ở trên sofa ngồi xuống, xúc cảm nhu miên làm cho hắn ngẩn ra, ở nhà trọ hắn thuê, chỉ có sofa bằng gỗ cứng rắn, mặt trên xếp đầy tạp chí máy tính hết thời hạn, còn có hóa đơn thức ăn nhanh, điện thoại đầy mỡ. Giống du thuyền tư nhân loại này, hắn còn tưởng rằng chỉ có trong điện ảnh mới xuất hiện. Trần Trác Minh nhìn bốn phía, trừ bỏ nữ giúp việc trên thuyền cũng chỉ có hắn một người khách nhân, không biết nên làm cái gì cho tốt, hắn cầm lấy chén rượu cốc. Tay trên bàn uống một ngụm, hương vị chua xót hòa lẫn cùng ngọt ngào, không biết là cái gì. Tuy rằng đầu lưỡi có điểm cay, nhưng uống tốt lắm, Trần Trác Minh liền cô lỗ đem một chén rượu uống xong. Thời điểm hắn quay đầu lại, ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh sắc trên bờ đã rời xa, bến tàu thắp không ít đèn. Hiện tại đại khái là hơn 7 giờ tối, bình thường hắn đang làm cái gì? Đúng rồi, buổi chiều 6 giờ mới rời giường, thời điểm 7 giờ hơn, một bên gặm bánh mì, một bên cùng bạn trên mạng nói chuyện phiếm đi. Góc chuyện audio.com, mùi rượu dần dần tràn lên mặt, nóng hầm hập, cởi tây trang, mát mẻ hơn một ít, Trần Trác Minh nằm lên đệm dựa, ngã vào sofa dài. Ánh vào mi mắt là trần nhà màu trắng hình cung cùng đèn treo màu vàng, Trần Trác Minh xoa ánh mắt vài cái, cảm giác đầu vựng hồ hồ, lăn qua lộn lại không ngủ được, Trần Trác Minh ngửa đầu, nhìn trong phòng điều khiển, bóng dáng Lâm Hàn Nghị đang lái thuyền, đứng lên, sau đó cước bộ có điểm nhuyễn đi hướng thang cuốn xoay tròn xuống lầu 2. Du thuyền này sản xuất tại Italy, trang hoàng tràn ngập duy mỹ, dưới lầu cũng như thế, tựa như mở ra một quyển tạp chí tinh cấp, mỗi một chi tiết đều xa hoa. Trần Trác Minh có điểm hiểu được vì cái gì Lâm Hàn Nghị đối trang hoàng của khách sạn Long Thịnh khủng hoảng như vậy, thường dân như hắn cũng hiểu được, quả thật là du thuyền cũng có khí chất. Quý tộc, chủ biên linh tạp chí xã cũng nhất định cần lai lịch lên làm đi. Đẩy ra cửa khoang thuyền màu trắng, đi vào phòng ngủ chính, liếc mắt một cái liền nhìn đến chiếc giường lớn thái quá, tuy rằng kiểu dáng của giường thực nam tính hóa, nhưng luôn luôn mãnh liệt hương vị sắc dục, Trần Trác Minh kích động rời tầm mắt. Dựa vào quầy ở cửa sổ mạn tàu, đặt một mô hình thuyền buồm màu trắng, cúp giải đua ngựa, gạt tàn thủy tinh, bật lửa, Trần Trác Minh đi qua cầm lấy cái bật lửa, siêu mỏng, bên ngoài màu bạc, được khảm bằng kim cương, nhãn hiệu này hắn cũng biết, đều rất tuyệt, thực sang quý. Xúc cảm ở đầu ngón tay lạnh như băng mà cứng rắn, làm cho Trần Trác Minh nhớ tới ngày hôm qua, còn có buổi sáng hôm nay, Lâm Hàn Nghị thái độ cường thế cùng ánh mắt lãnh duệ như dao găm, thân thể liền một trận run run. Lâm Hàn Nghị đột nhiên ôn nhu, làm cho hắn thiếu chút nữa đã quên, đây là một nam nhân cỡ nào đáng sợ. Tịch tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt, nữ giúp việc trẻ gõ cửa phòng ngủ khoang thuyền, cung kính nói. Xin hỏi ngài muốn uống rượu brandy, hay là rượu nho? Nữ giúp việc nói tiếng Anh, nhưng Trần Trác Minh tốt xấu gì cũng là sinh viên hệ máy tính, đối thoại hàng ngày không thành vấn đề, hắn cũng dùng tiếng Anh trả lời. Rượu nho đi, bất quá tôi không đói bụng. Nếu ngài đói bụng, bữa tối ở bàn ăn bên ngoài. Nữ giúp việc mỉm cười, lui xuống. Trần Trác Minh bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, không dám lại nhìn giường lớn cùng vật phẩm tư nhân kia, gắt gao đóng cửa khoang thuyền, đi hướng đuôi thuyền. Đuôi thuyền là một sân thượng trải hoa đào mộc có một bể tự động massage, thông qua cầu thang ở thân tàu cũng có thể đi xuống, tới một tầng giáp bàn cuối cùng. Trần Trác Minh đứng ở bên cạnh lan can màu trắng, hít gió biển. Nước biển nhộn nhạo, bởi vì bóng đêm rõ ràng dao động trong suốt, Trần Trác Minh kinh ngạc nhìn mặt biển, cảm thấy này hết thảy đều là một giấc mộng. Lâm Hàn Nghị đi ra khoang thuyền, nhìn đến là cảnh tượng như vậy. Nam nhân khuôn mặt thanh tú từ bên cạnh thoạt nhìn, càng thêm tinh tế, là thường xuyên thức đêm quan hệ đi. Gương mặt lược gầy làm cho người ta đau lòng, lông mi dài và dày, khi mi mắt nhắm lại, ở trên mặt lưu lại bóng ma nhàn nhạt, làm cho người ta rất muốn nhẹ nhàng hôn lên. 2 năm, ở trên bìa mặt tạp chí thời điểm nhìn đến ảnh chụp của Tịch Chấn Vũ, Lâm Hàn Nghị liền nhớ kỹ khuôn mặt này. Lạnh như băng, lý trí, dung nhan giống như cấm dục, khóe mắt lại nhiễm thượng. Góc chuyện audio.com, thời điểm nước mắt mông lung, lại triển lộ ra gợi cảm làm người ta kinh ngạc như là phong ấn trong cơ thể bị tan rã, thẳng thắn biểu hiện ra đối tính khát vọng, làm cho lực thực giả trầm túy trong đó, không thể tự thoát ra được. Đương nhiên, nam nhân bình thường sẽ không như vậy, thời điểm ở trên giường đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn mới có thể triển lộ ra cực hạn yêu dã. Gió biển gào thét thổi rối loạn tóc Trần Trác Minh, cổ áo sơ mi cũng bị gió thổi vào, bộ dáng hắn dừng ở mặt biển yên lặng không nói gì, đúng là tịch mịch cùng điềm đạm đáng yêu, câu động tiếng lòng Lâm Hàn Nghị. Đang làm cái gì, cậu không đói bụng sao? Lâm Hàn Nghị đi vào, đem Trần Trác Minh ôm vào trong lòng. Nam nhân nhiệt độ cơ thể có chút thấp, làm cho hắn nhịn không được ôm càng chặt, vuốt nhẹ hai tay hắn. Lạnh không? Nháy mắt bị Lâm Hàn Nghị ôm lấy, Trần Trác Minh thân thể cứng ngắc, hắn từ chối một chút nhưng Lâm Hàn Nghị không có buông tay. Thuyền, ai lái thuyền? Trần Trác Minh lắp bắp nói, rất muốn đào tàu. Tôi cài đặt trạng thái tự động điều khiển, không có việc gì. Lâm Hàn Nghị thanh âm gần ở bên tai, dễ nghe êm tai giống như tiếng đàn hạc có thể xuyên thấu qua màng tai rót vào đến ở chỗ sâu trong thân thể, Trần Trác Minh càng thêm không được tự nhiên. Tôi biết cậu thực liều mạng, nhưng cứ như vậy nữa, cậu sẽ bị Long Thịnh kéo sụp đổ. Thái độ đối với người yêu vô cùng thân thiết, Lâm Hàn Nghị nói. Cậu có bao nhiêu thời gian dài không có nghỉ, hảo hảo thoải mái một chút đi. Trần Trác Minh cảm thấy chính mình diễn không nổi nữa, có chút chật vật cúi đầu, Lâm Hàn Nghị lại nghĩ hắn là bị nói trúng tâm sự, cười cười, buông hắn ra. Đi ăn cơm đi, cổ tay bị hắn giữ chặt bị động đi vào khoang thuyền, ở phòng khách Alina một lần nữa bưng lên đồ ăn, là cơm tây, còn có rắn, tôm hùm cùng trứng cá muối. Trần Trác Minh không biết dùng dao nĩa ăn cơm, mà chén dĩa bên cạnh chất đầy đồ ăn, có lớn có nhỏ, có thìa cũng có dĩa ăn, Trần Trác Minh ngây ngốc. Như thế nào, không thích ăn cái này? Lâm Hàn Nghị uống một ngụm rượu sâm banh, hỏi. Cũng không phải, hoàn toàn không biết từ nơi nào bắt tay vào làm, Trần Trác Minh liền liên tiếp uống rượu. Cậu giống thực khẩn trương. Buông nĩa màu bạc trong tay, Lâm Hàn Nghị nhìn hắn. Tuy rằng là rượu nho, nhưng uống giống cậu như vậy cũng sẽ say. Say rất tốt, Trần Trác Minh vượng hồ hồ nghĩ, tức khắc chui vào trong giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, không có du thuyền, không có tôm hùm, cũng không có nam nhân trước mặt này. Làm cho hắn không biết làm sao. Cho cậu, Lâm Hàn Nghị đem vỏ tôm hùm bóc ra, chấm nước gia vị rồi bỏ vào bát Trần Trác Minh. Chủ nghệ của Alina tốt lắm, thử xem. Nam nhân ôn hòa săn sóc, làm cho Trần Trác Minh giật mình, nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng, cẩn thận bóc ra thịt tôm hùm, không phải cho hắn ăn, mà là cho Tịch Chấn Vũ ăn, kia cũng là dục vọng chấp nhất ngay từ đầu, Lâm Hàn Nghị đã nhận sai người. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thong thả đem thịt tôm hùm bỏ vào trong miệng, Trần Trác Minh thực không biết vị, gian nan nhấm nuốt, hắn tính toán nếu nói ra sự thật mà Lâm Hàn Nghị lại tin tưởng, kết cục của hắn sẽ ra sao? Triển Phong đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn, nói không chừng còn có thể trả đũa, cao hắn ác ý lừa dối, hắn cũng không có luật sư, cũng không có chỗ dựa vững chắc, ít nhất bị phán 8 năm 10 năm. Góc chuyện audio.com, mà Lâm Hàn Nghị có thể mua được du thuyền tiêu khiển mấy ngàn vạn, tự nhiên nhân mạch rất rộng, nhất quyết không phải đối tượng hắn loại tiểu thị dân này có thể đắc tội, tuy rằng sẽ không phục nhưng sự thật chính là như vậy, kẻ có tiền chính là thượng đế. Vạn nhất Lâm Hàn Nghị tức giận cùng Triển Phong liên thủ, tùy tùy tiện tiện liền có thể chỉnh chết hắn. Lo lắng nghĩ, lại một ly rượu nho rót vào bụng, kỳ quái. Như thế nào chén rượu trong tay, trong chốc lát xa, trong chốc lát gần. Trần Trác Minh nghi hoặc trừng mắt nhìn, lại duỗi thân thủ đi lấy rượu nho lơ chua trong tủ lạnh. Lâm Hàn Nghị đè lại tay hắn, thở dài. Đây là chén thứ 5, cảm giác say rượu rất khó chịu, hơn nữa tôi cũng không thích gian thi. Cái gì? Trần Trác Minh kinh hãi trừng lớn mắt. Phân thây, cậu con ma men này. Lâm Hàn Nghị lấy đi chén rượu trong tay hắn, nói. Đi rửa mặt, tôi gọi là Alina pha trà cho cậu. Trần Trác Minh gật đầu, đứng lên, mới phát hiện người đã muốn say, tửu lượng của hắn kỳ thật rất kém, yêu cậy mạnh mà thôi. Đúng rồi, Trần Trác Minh lắc lắc lư lư, thời điểm nắm lan can xuống lầu, Lâm Hàn Nghị nói. Đừng ở trong phòng tắm ngủ, tôi còn muốn cùng cậu làm tình. Cách chương.